Xét về mặt kinh tế, những cá nhân đi săn thiên nga đen không phải là những người kiếm được nhiều tiền. Nhà nghiên cứu Thomas Astebro đã chứng minh được rằng lợi nhuận thu được từ các phát hiện thành công thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn nhận được qua hoạt động đầu tư tài chính. Sự mù tịt về khả năng xảy ra của thiên nga đen hay nỗi ám ảnh về thiên nga đen tích cực của riêng mình là yếu tố cần thiết để các chủ doanh nghiệp vận hành kinh doanh. Các nhà đầu tư mạo hiểm là những người có tiền. Nhà kinh tế học William Baumol cho rằng đây là hành động hơi điên rồ. Quả thật, điều này có thể áp dụng trong tất cả các ngành nghề kinh doanh tập trung. Khi nhìn vào hồ sơ lưu trữ, bạn không chỉ thấy các nhà đầu tư mạo hiểm thành công hơn chủ doanh nghiệp, mà còn chứng kiến việc các nhà xuất bản kiếm lợi nhiều hơn nhà văn, nhà buôn làm ăn tốt hơn nghệ sĩ và giới khoa học làm tốt hơn nhà khoa học. Gần 50% công trình nghiên cứu khoa học và học thuật tiêu tốn công sức hàng tháng, có khi hàng năm chưa bao giờ được người ta đọc hết. Những người tham gia vào trò chơi may rủi này được trả công bằng một thứ khác xa với thành công về vật chất, đó là hy vọng, bản chất con người, hạnh phúc và những phần thưởng phập phù. Cho phép tôi được chất lọc ý đằng sau những gì mà các nhà nghiên cứu gọi là niềm hạnh phúc khoái lạc. Việc kiếm được 1 triệu đô la trong một năm, trong khi chẳng có lấy một xu trong suốt 9 năm trước đó, sẽ không khiến bạn vui sướng bằng việc đem tổng số tiền ấy chiêu đều cho 10 năm, tức là 100.000 đô la mỗi năm. Điều này cũng được áp dụng theo chiều ngược lại. Năm đầu rất khấm khá, nhưng lại chẳng kiếm được xu nào trong 9 năm còn lại. Bằng cách nào đó, hệ thống thỏa mãn của bạn nhanh chóng bị bão hòa và không tạo được trạng thái cân bằng cảm xúc. Trên thực tế, niềm hạnh phúc của bạn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng cảm xúc tích cực, những thứ mà các nhà tâm lý gọi là ảnh hưởng tích cực, hơn là so với cường độ của chúng. Hay nói cách khác, tin tốt thì trước hết phải là tin tốt đã, còn tốt như thế nào không quan trọng. Vì thế, để có một cuộc sống vui vẻ, bạn nên duy trì những ảnh hưởng nho nhỏ này càng đều đặn càng tốt. Nhiều tin tốt lành đến một cách nhẹ nhàng vẫn tốt hơn một tin cực kỳ tuyệt vời đến bất chợt. Thật buồn là sự việc thậm chí còn tồi tệ hơn nếu bạn kiếm được 10 triệu đô la nhưng sau đó mất đi 9 triệu. Như thế thì không có xu nào vẫn hơn. Đúng vậy, có thể sau cùng bạn vẫn còn 1 triệu đô la so với không còn gì, nhưng không có gì có khi lại tốt hơn, giả sử trong trường hợp bạn quan tâm đến các phần thưởng tài chính. Do đó, từ một quan niệm giải thích được định nghĩa theo nghĩa hẹp, cái mà tôi gọi là phép tính khoái lạc, hedonic calculus, nỗ lực trong một chiến thắng huy hoàng sẽ không mang đến cho bạn phần thưởng nào cả. Mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta cơ hội được tìm thấy niềm vui từ một chuỗi những phần thưởng nhỏ, nhưng thường xuyên và dễ chịu hơn. Như tôi đã nói, phần thưởng không nhất thiết phải lớn. Chỉ cần thường xuyên thôi, đây một chút, kia một chút và thế là đủ. Hãy nghĩ xem, hàng nghìn năm nay, thức ăn và nước là hai yếu tố quan trọng nhất khiến chúng ta thỏa mãn. Dĩ nhiên, còn một vài thứ khác riêng tư hơn và dù luôn cần những thứ ấy, nhưng chúng ta cũng nhanh chóng đạt tới trạng thái bão hòa. Rõ ràng, vấn đề chính là chúng ta đang sống trong một môi trường nơi mà kết quả không bao giờ xuất hiện một cách ổn định. Những hiện tượng thiên nga đen đã chiếm lĩnh phần hết lịch sử loài người. Thật không may, chiến lược đúng đắn trong môi trường hiện tại của chúng ta có thể không tạo ra phần thưởng nội tại và phản hồi tích cực. Khi áp dụng theo hướng ngược lại, đặc điểm ấy cũng đúng với tâm trạng đau khổ của con người. Thà nếm trải mọi đau khổ trong một khoảng thời gian ngắn còn hơn kéo dài dai dẳng. Tuy nhiên, một số người có thể vượt qua sự mất cân bằng giữa hạnh phúc và khổ đau, thoát khỏi sự giảm khoái lạc, hedonic deficit, đặt mình đứng ngoài cuộc chơi và sống trong hy vọng, vẫn còn tin tốt lành như chúng ta sẽ thấy sau đây. Căn phòng chờ hy vọng. Đối với Jekinia Krasnova, một người có thể yêu mến một cuốn sách, nhiều nhất là một vài cuốn, còn sau đó là một dạng cầu thả. Những ai nói về sách như nói về một món hàng thì đều là những kẻ giả tạo cả. Cũng giống như những ai thích sưu tập các mối quan hệ có thể rất hời hợt trong quan hệ bạn bè. Cuốn tiểu thuyết mà bạn thích cũng giống như một người bạn, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại và càng ngày càng thấu hiểu nó hơn. Giống như một người bạn, bạn chấp nhận cuốn sách theo cách nó vốn có và không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Nhiều người hỏi Montaigne rằng vì sao ông và nhà văn Étienne de la Boétie là bạn của nhau? Một dạng câu hỏi người ta thường hỏi trong các buổi tiệc cocktail, như thể bạn biết được câu trả lời, hoặc như thể có lời giải cho câu trả lời ấy, hoặc như thể có lời giải cho câu hỏi ấy. Và câu trả lời điển hình của Montaigne là bởi chính anh ta và bởi chính tôi. Tương tự, Jacquenia khẳng định rằng cô thích cuốn sách độc nhất ấy vì nó là nó và tôi là tôi. Có lần, Jacquenia không thèm nhìn mặt giáo viên của mình bởi ông ta đã mổ xẻ cuốn sách ấy và vì thế đã vi phạm nguyên tắc của cô. Chúng ta không thể ngồi yên nghe người khác bình phẩm về bạn bè của mình được. Jacquenia đúng là một học sinh bướng bỉnh. Cuốn sách mà cô xem như là tri kỷ chính là Il Deserto d'Italia của Dino Buzzari, một cuốn sách rất nổi tiếng ở Ý và Pháp thời cô còn bé. Nhưng thật lạ lùng, không ai trong số những người quen ở Mỹ từng nghe nói đến cuốn sách này. Tựa tiếng Anh của cuốn sách được dịch sai thành The Tartar Steppe, tạm dịch Thảo Nguyên Tartar, thay vì The Desert of the Tartar, tạm dịch Sa mạc của người Tartar. Jacquenia gặp Il Deserto lần đầu tiên vào năm 13 tuổi tại trang viên của bố mẹ mình ở một ngôi làng cách thủ đô Paris 200 km, nơi mà số lượng sách tiếng Nga và tiếng Pháp cứ tăng lên không ngừng, mặc cho gánh nặng cơm áo và gia đình đông miệng ăn này đang đối mặt. Cô chán ngấy cảnh nông thôn đến mức chẳng buồn đọc. Rồi trưa nọ, cô bé mở cuốn sách ra và bị hút ngay vào đó, chìm đắm trong hy vọng. Giovanni Dorogo là một người đầy triển vọng. Anh vừa tốt nghiệp học viện quân sự với hàm thiếu úy và cuộc sống năng động của anh chỉ mới bắt đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính. 4 năm đầu, anh bị phân về một tiền đồn hẻo lánh, pháo đài Bastiani, để bảo vệ tổ quốc trước sự tấn công của người Tartar ở vùng sa mạc biên giới, một công việc không hề mong muốn. Pháo đài nằm cách thị trấn gần nhất vài ngày đi ngựa. Xung quanh chẳng có gì ngoài sự hoang sơ, chẳng có không khí ồn ào náo nhiệt mà một người trẻ tuổi như anh đang mong chờ. Rogo nghĩ rằng nhiệm vụ của mình tại tiền đồn này là chỉ là tạm thời và đây là cách để anh hoàn thành nghĩa vụ trước khi những công việc hấp dẫn hơn xuất hiện. Sau này, khi trở lại thị trấn với bộ quân phục được ủi thẳng, nếp kèm theo hình thể chuẩn mực của một vận động viên, ít có người phụ nữ nào cưỡng lại được sức hút của anh. Drogo làm ở cái hốc đó, anh phát hiện ra một kẽ hở, một cách để thuyên chuyển trong vòng 4 tháng và anh quyết tâm tận dụng nó. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, Drogo nhìn về sa mạc qua cửa phòng quân y và quyết định tiếp tục ở lại. Có điều gì đó bên trong bức tường của pháo đài và phong cảnh tĩnh mịch nơi đây đã níu chân anh. Sự quyến rũ của pháo đài và sự đón chờ của những kẻ tấn công, một trận đánh lớn chống lại người Tartar hung tợn, dần dần trở thành lẽ sống của anh. Cả pháo đài đều mang không khí phòng thủ, những người lính nhìn về phía chân trời và đón chờ một cuộc tấn công của kẻ thù. Cũng có lúc vì quá tập trung mà họ nhầm lẫn một con thú đi lạc xuất hiện ở rìa sa mạc là kẻ thù. Rõ ràng, Drogo sẽ tiếp tục dành phần đời của mình cho cuộc sống nơi đây mà bỏ lỡ kế hoạch khởi đầu cuộc sống mới tại nơi thành thị 35 năm hy vọng. Ngần ấy thời gian bị giam cầm trong ý nghĩ rằng một ngày nào đó, từ những ngọn đồi xa xôi chưa ai từng vượt qua ngoài kia, những kẻ tấn công cũng sẽ xuất hiện và giúp anh thăng tiến. Vào cuối truyện, chúng ta sẽ thấy Drogo hấp hối trong một căn nhà trọ ven đường, còn sự kiện mà anh trông đợi cả đời đang diễn ra, anh đã lỡ mất nó. Cái bẫy ngọt ngào của dữ liệu. Cái bẫy ngọt ngào của dữ liệu. Jacquenia đã đọc Il Deserto vô số lần, thậm chí còn học tiếng Ý và lấy chồng Ý nữa. Vì thế, cô còn đọc được cả nguyên tác của nó. Tuy nhiên, cô không bao giờ đủ can đảm để đọc lại đoạn kết thương tâm ấy. Tôi đã trình bày về Thiên Nga Đen như một yếu tố ngoại lai, một biến cố quan trọng mà người ta không ngờ rằng nó có thể xảy ra. Tuy nhiên, hãy cân nhắc trường hợp ngược lại, một sự kiện bất ngờ mà bạn vô cùng muốn nó xảy ra. Drogo bị ám ảnh và mù quáng trước một biến cố không chắc chắn xảy ra, và sự xuất hiện hiếm hoi đó lại là lẽ sống của anh. Ở tuổi 13, khi tiếp xúc với cuốn sách này, cô bé Chechenia đã biết rằng mình sẽ dành cả cuộc đời để tái hiện hình ảnh của Giovanni Drogo trong căn phòng chờ hy vọng, trông đợi một sự kiện trọng đại nào đó, hy sinh vì nó và từ chối những bước đi trước mắt, những phần thưởng an ủi. Cô không bận tâm đến cái bẫy ngọt ngào của dữ liệu. Với cô, nó đáng để theo đuổi suốt đời, đáng để sống một cuộc sống đơn giản với mục đích giản đơn. Quả thực, hãy thận trọng với ước muốn của mình. Có lẽ khoảng thời gian trước khi có được thành công từ biến cố Thiên Nga Đen là thời điểm cô hạnh phúc hơn cả. Một trong những thuộc tính của Thiên Nga Đen chính là sự bất cân xứng của hậu quả, dù tích cực hay tiêu cực. Đối với Drogo, hậu quả chính là 35 năm chờ đợi trong căn phòng chờ hy vọng, chỉ để có được vài giờ ngẫu nhiên sống trong cảnh vinh quang, nhưng rốt cuộc lại bỏ lỡ mất điều đó. Khi bạn cần đến pháo đài Bastiani, lưu ý rằng trong các mối quan hệ xã hội của mình, Drogo không có người em vợ nào cả. Anh ta may mắn có nhiều tri kỷ cùng chung sứ mệnh như mình. Anh là thành viên của một cộng đồng đang ở cửa ngõ sa mạc, chăm chú cùng nhìn về hướng chân trời. Drogo có lợi thế là sự kết giao với những người ngang hàng và tránh ra các mối quan hệ với những người ngoài cộng đồng. Chúng ta là những động vật có tính cục bộ, chỉ quan tâm đến các vùng lân cận và mặc cho những người ở nơi xa xôi nào đấy xem chúng ta như một lũ ngốc. Những người tinh khôn, Homo sapiens, kia thật trừu tượng, xa xôi, và chúng ta không thèm để ý đến họ, bởi chúng ta sẽ không phải giao tiếp bằng ánh mắt hay tình cờ gặp họ trong thang máy. Đôi khi, sự hời hợt cũng trở nên hữu ích. Có vẻ tầm thường khi nói rằng chúng ta cần nhiều thứ ở người khác, nhưng thực sự chúng ta còn cần ở họ nhiều hơn ta tưởng, đặc biệt ở phẩm cách và sự tôn trọng. Quả thật, lịch sử đã chứng minh ít ai đạt được những thành tựu phi thường mà không có sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng chúng ta lại có thể tự do lựa chọn bạn bè đồng lứa. Nếu nhìn lại các tư tưởng trước đây, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường phái tư tưởng thỉnh thoảng cũng hình thành, sản sinh ra các tác phẩm khác thường và ít được các trường phái khác biết đến. Bạn sẽ nghe nói về những người theo trường phái khắc kỷ, trường phái hoài nghi học thuật, trường phái khuyến nho, trường phái hoài nghi Priron, trường phái Essence, trường phái siêu thực, trường phái Dada, trường phái vô chính phủ, trào lưu hippie, trào lưu chính thống. Trường phái nào cũng cho phép những người có ý tưởng khác thường nhưng ít có khả năng thành công tìm kiếm bạn đồng hành và tạo ra một thế giới thu nhỏ tách khỏi những người khác. Tất cả thành viên trong nhóm đó có thể đồng loạt bị khai trừ, như thế vẫn tốt hơn bị khai trừ một mình. Nếu tham gia vào một hoạt động phụ thuộc vào Thiên Nga Đen, tốt hơn hết, bạn nên là thành viên của một nhóm. El Deserto de los Tataros, sa mạc của người Tata. Chechenia gặp Nero Tulip tại một khách sạn của Danieli ở Venice. Anh là một tay buôn chứng khoán thường xuyên đi lại giữa London và New York. Vào thời đó, khi thị trường vào mùa thấp điểm, các giao dịch viên ở London thường đến Venice mỗi trưa thứ sáu chỉ để trò chuyện cùng các giao dịch viên khác cũng đến từ London. Khi nhanh chóng bị hút vào câu chuyện của Nero, Chechenia nhận thấy chồng mình đang nhìn hai người một cách khó chịu từ quầy bar nơi anh ta đang ngồi. Cô vẫn cố gắng tập trung lắng nghe những lời nhận định mang tính giáo điều từ một trong hai người bạn thời niên thiếu của mình. Chechenia nhận ra rằng cô sắp sửa hiểu thêm một chút về Nero. Họ gặp nhau tại New York. Đầu tiên còn bí mật, chồng cô, một giáo sư triết học, vốn có nhiều thời gian nên bắt đầu theo dõi thời gian biểu của cô và theo sát cô như hình với bóng. Anh ta càng theo sát chừng nào thì Chechenia càng cảm thấy ngột ngạt chừng đó. Điều này lại càng khiến anh ta bám chặt hơn nữa. Cô đá anh chồng, gọi cho luật sư của mình, người lúc đó đang mong tin từ cô và qua lại với Nero công khai hơn. Nero đi đứng khó nhọc vì mới hồi phục sau tai nạn trực thăng. Sau khi gặt hái được thành công, anh có phần quá mạo mạn, ngạo mạn và bắt đầu thách thức những nguy hiểm liên quan đến thân thể mà không hề suy tính. Tuy vậy, về khía cạnh tài chính, anh vẫn là người cực kỳ thận trọng và thậm chí có phần hoang tưởng. Nero phải mất đến nhiều tháng nằm bất động trong một bệnh viện ở London, gần như không thể đọc hay viết, luôn cố gắng làm gì đó để không phải xem TV, chọc kẹo y tá và chờ cho xương của mình lành lại. Anh có thể dùng trí nhớ để vẽ lại trần nhà với đủ 14 vết nứt trên đó, cũng như tòa nhà màu trắng cũ kỹ bên kia đường với 63 khung cửa sổ đều đang trong trạng thái cần được lau chùi kỹ lưỡng. Khi hai người ngồi uống nước, Nero khẳng định rằng anh có thể sử dụng tiếng Ý thông thạo, nên Jackenia đưa anh cuốn Dizetto. Nero không đọc tiểu thuyết, anh từng tuyên bố biết tiểu thuyết còn thú vị hơn đọc. Vì vậy, cuốn tiểu thuyết vẫn nằm ở góc giường của anh. Trong một chừng mực nào đó, Nero và Jackenia hệt như ngày và đêm. Jackenia thức cả đêm làm việc với bản thảo và đi ngủ lúc bình minh. Còn Nero, giống như hầu hết các giao dịch viên khác, thức dậy vào sáng tinh mơ, thậm chí cả cuối tuần. Sau đó, dành một giờ đồng hồ cho tác phẩm của mình, Treatise on Probability, tạm dịch, chuyên luận về xác suất, không bao giờ đụng đến nó nữa. Anh đã viết cuốn chuyên luận đó được một thập niên và chỉ cảm thấy áp lực phải hoàn thành khi sự sống của mình bị đe dọa. Jackenia hút thuốc, còn Nero rất chăm lo cho sức khỏe của mình. Anh dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để tập thể dục hoặc bơi lội. Jackenia thường kết bạn với giới trí thức và những người theo phong cách bohemian. Nero lại thích trò chuyện với những nhà đầu tư lọc lõi và những doanh nhân chưa bao giờ trải qua trường lớp, nói chuyện với chất giọng Brooklyn đầy vẻ nghiêm trọng. Jackenia không thể nào hiểu được vì sao một người cổ điển và biết nhiều thứ tiếng như Nero lại có thể giao du với những loại người như thế. Tệ hơn, cô công khai bày tỏ sự khinh bỉ theo kiểu đệ ngũ Cộng hòa Pháp đối với tiền bạc. Nếu không, thì cũng ẩn giấu nó dưới lớp vỏ bề ngoài trí thức và văn hóa. Đồng thời, cô cũng không thể chịu nổi những gã Brooklyn có ngón tay đầy lông và tài khoản nhà băng kếch xù này. Những người bạn hậu Brooklyn sau này của Nero đều lần lượt nhận xét rằng cô rất kiêu kỳ. Một trong những hệ quả của sự giàu sang là tình trạng di cư liên tục của những kẻ lọc lõi đường phố từ Brooklyn đến Staten Island và New Jersey. Nero còn là một thiên tài đến mức không thể tin được. Nhưng theo một cách khác, anh chia mọi người làm hai loại. Loại có thể kết nối các điểm, bất kể có thể được sinh ra ở Brooklyn hay không, và loại không thể kết nối các điểm, bất kể trình độ học vấn hay vốn hay hiểu biết. Vài tháng sau khi chia tay Jackenia với một sự nhẹ nhõm khác thường, anh mở cuốn Il Deserto và nhập tức bị cuốn sách thu hút. Jackenia đã đoán rằng, cũng giống như cô, Nero sẽ đồng cảm với Giovanni Drogo, nhân vật chính trong Il Deserto, và quả thật đúng như vậy. Giờ thì đến lượt Nero mua hàng tá vali bản dịch tiếng Anh khá dở của cuốn sách này và tặng nó cho bất kỳ ai chào hỏi anh một cách lịch sự, kể cả người gác cổng đến từ New York, người hiếm khi nói được một câu tiếng Anh, chứ đừng nói gì đến chuyện đọc sách. Nero giải thích về cuốn sách nhiệt tình đến mức anh chàng gác cổng cũng cảm thấy thích thú với nó, và Nero phải mua tặng anh một bản dịch tiếng Tây Ban Nha có tên El Deserto de los Tataros. Mất máu hoặc là nổ tan tành. Chúng ta hãy chia thế giới làm hai nhóm. Nhóm những người giống như con gà Tây, rơi vào một biến cố lớn và không hề nhận ra, và nhóm những người ngược lại, luôn chuẩn bị cho những sự kiện trọng đại nằm ngoài dự tính của người khác. Đôi khi trong cuộc sống, bạn đánh cược những đồng đô la chỉ để thu về một mớ tiền xu, nhưng lại lầm tưởng là mình đang chiến thắng. Cũng có lúc, bạn bảo hiểm vài đồng xu để đổi lấy những đồng đô la, nhưng nói cách khác, bạn đang cược rằng thiên nga đen sẽ xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra. Đó là hai chiến lược đòi hỏi phải có hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng, con người chúng ta đặc biệt ưu tiên cho việc tạo ra một phần thu nhập vào thời điểm nhất định. Lật lại chương 4, đoạn vào mùa hè năm 1982, các ngân hàng lớn ở Mỹ gần như đã mất toàn bộ tài sản của họ mà họ kiếm được, và còn hơn thế nữa. Do đó, Một số vấn đề thuộc về extremism đặc biệt nguy hiểm, nhưng không có vẻ gì nguy hiểm trước đó bởi chúng luôn ẩn nấp và trì hoãn mức độ rủi ro của mình. Do đó, những kẻ ngốc sẽ nghĩ rằng mình an toàn. Thật vậy, về ngắn hạn, thuộc tính của extremism là trông có vẻ ít rủi ro hơn bản chất thực của nó. Nero gọi những công ty lâm vào các biến cố lớn như thế là không đáng tin cậy, đặc biệt là từ khi anh không còn tin vào bất kỳ phương pháp nào được sử dụng để tính toán khả năng của một biến cố lớn. Lật lại chương 4, kỳ hạn tính toán dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty là quá ngắn, nên chúng ta không thể biết được liệu công ty có hoàn thành tốt công việc hay không. Bên cạnh đó, do tính cách nông cạn của trực giác, chúng ta tiến hành đánh giá rủi ro một cách quá chóng vánh. Tôi sẽ trình bày ý tưởng của Nero ngay sau đây. Tiền đề của anh chính là quan điểm rất đỗi bình thường. Có một số hoạt động kinh doanh mạo hiểm, mà theo đó, người ta ít khi thắng lớn hay lại hay thua nhỏ. Người ta ít khi thắng lớn nhưng lại hay thua nhỏ là thứ đáng tham gia nếu người khác là những kẻ ngốc nghếch và nếu bạn có sức bền về thể lực và trí tuệ. Tuy nhiên, bạn vẫn còn phải có khả năng chịu đựng. Bạn cũng cần đối mặt với những người xung quanh vốn luôn sẵn sàng làm đủ mọi cách để lăng mạ mình. Và điều này phần nhiều lại rất hiển nhiên. Người ta thường nhất trí rằng một chiến lược tài chính ít có khả năng thành công không hẳn là một chiến lược tồi, miễn là thành công đó đủ sức lớn để bù đắp. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do về mặt tâm lý, con người luôn gặp khó khăn khi thực hiện những chiến lược như thế, bởi đơn giản nó đòi hỏi sự kết hợp của niềm tin, khả năng chịu đựng khi phần lớn lợi ích khen thưởng bị trì hoãn và phải sẵn sàng tranh luận với khách hàng. Và những ai làm hao hụt tiền của vì bất kỳ lý do gì đều bị đối xử như một chú chó phạm tội, phải hứng chịu sự khinh rẻ từ những người xung quanh. Không giống như bản chất của một biến cố lớn, tiềm năng ngụy trang dưới lớp vỏ kỹ năng, Nero tham gia vào một chiến lược mà anh gọi là mất máu. Bạn sẽ thua lỗ đều đặn ngày qua ngày trong một thời gian dài, trừ khi có biến cố nào đó xảy ra khiến bạn được tưởng thưởng cao một cách bất ngờ. Không một sự kiện riêng lẻ nào có thể khiến bạn nổ tan tành, mà trái lại, thế giới này có nhiều thay đổi, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ đủ để bù đắp những phần xương máu bị mất trong nhiều năm liền, có khi nhiều thập kỷ hoặc thậm chí nhiều thế kỷ. Trong tất cả những người Nero biết, thì chính bản thân anh là người ít phù hợp nhất với cuộc chiến này. Não bộ và cơ thể của anh có sự bất đồng nghiêm trọng, đến nỗi anh cảm thấy mình luôn trong trạng thái xung đột không dứt. Khó khăn của anh chính là cơ thể, nơi tích tụ sự mệt mỏi và thể xác do ảnh hưởng về mặt sinh học thần kinh của những khoản thua lỗ triền miên, giống như hình thức tra tấn bằng cách nhỏ nước lên trán của người Trung Quốc thời xưa. Nero khám phá ra rằng những khoản thua lỗ đi vào vùng não cảm xúc của mình, xuyên qua các cấu trúc vỏ não cao hơn, dần dần tác động đến vùng mã ngư trong não và làm giảm trí nhớ. Vùng mã ngư được xem là nơi kiểm soát trí nhớ của con người. Nó là phần đàn hồi nhất của bộ não và cũng là bộ phận chịu đựng tất cả những tổn thương do những chấn thương thường xuyên, chẳng hạn như chứng căng thẳng thần kinh kinh niên hình thành từ những cảm giác tiêu cực mà chúng ta trải qua mỗi ngày. Trái ngược với trạng thái căng thẳng tích cực của một con hổ bất ngờ xuất hiện trong phòng của bạn, bạn có thể hợp lý hóa tất cả những gì mình muốn. Bộ phận mã ngư rất nhạy cảm trước tổn thương như căng thẳng kinh niên, từ đó suy yếu và không gì có thể hồi phục được. Trái với những gì mọi người vẫn nghĩ, những tác nhân gây căng thẳng nhỏ bé và tưởng chừng vô hại này không khiến bạn mạnh hơn, mà thực chất đang cắt bỏ một bộ phận của chính cơ thể bạn. Chính cường độ tiếp cận không gian quá lớn đã hủy hoại cuộc sống của Nero. Anh có thể chịu đựng được nỗi đau nếu chỉ thấy những con số báo cáo về tình hình đầu tư mỗi tuần một lần, thay vì hàng tá thông tin được cập nhật mỗi phút. Khía cạnh cảm xúc của anh cũng tốt hơn khi làm việc với danh mục đầu tư của chính mình so với khi quản lý danh mục của khách hàng, bởi anh không phải giám sát nó liên tục. Nếu hệ thống sinh học thần kinh của anh là nạn nhân của thiên kiến chứng thực, phản ứng trước những thứ ngắn hạn và rõ ràng, anh có thể đánh lừa bộ não của mình để thoát khỏi tác động tiêu cực ấy bằng cách chỉ tập trung vào những món lợi trong tương lai xa hơn. Anh từ chối không xem bất kỳ bảng số liệu phân tích nào ngắn hơn 10 năm. Về mặt kiến thức, Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1987 đã giúp Nero trưởng thành hơn. Đó là dịp để anh kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ số vốn đầu tư ít ỏi mà mình quản lý. Nhưng nhìn chung, chỉ riêng sự kiện này không thể nào đánh bóng được bảng thành tích cá nhân của anh được. Trong gần 20 năm làm nghề, giao dịch viên, Nero chỉ có 4 năm ăn nên làm ra. Đối với anh, như thế đã là quá đủ. Tất cả những gì anh cần là một năm thành công trong một thế kỷ. Các nhà đầu tư không phải là vấn đề anh bận tâm. Họ cần đến khả năng giao dịch của anh như một sự đảm bảo và trả thù lao cho anh rất hậu. Anh chỉ cần nhẹ nhàng thể hiện thái độ khinh miệt khi muốn từ chối một khách hàng nào. Việc này chẳng lấy gì làm khó khăn cả. Hành động này là thiếu suy xét. Nero không quan tâm nhiều đến cảm giác của họ và cứ thoải mái biểu lộ ngôn ngữ cơ thể của mình. Những cử chỉ lịch thiệp vốn bị xem là quá lỗi thời. Sau chuỗi ngày thua lỗ triền miên, anh vẫn chắc chắn rằng họ không nghĩ là anh có lỗi. Đúng vậy, thật ngược đời, họ tỏ ra thông cảm với anh nữa. Người ta sẽ tin bất kỳ những gì bạn nói, miễn là bạn đừng cho họ thấy mình thiếu tự tin. Cũng giống như động vật, họ có thể phát hiện ra vết rạn nứt, dù là nhỏ nhất trong sự tự tin của bạn trước khi bạn kịp bộc lộ nó. Bí quyết ở đây chính là hãy cư xử càng mềm mỏng càng tốt. Điều này dễ thực hiện hơn rất nhiều so với việc thể hiện sự tự tin bằng cách tỏ ra quá lịch sự hay sự thân thiện. Bạn có thể kiểm soát người khác mà không xúc phạm đến sự nhạy cảm của họ. Nero nhận ra rằng trong kinh doanh, nếu hành động như một kẻ thua cuộc thì bạn sẽ bị đối xử như một kẻ bại trận. Bạn là người đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình. Không có một biện pháp đánh giá tốt xấu nào tuyệt đối cả. Điều quan trọng không phải là nội dung, mà là cách bạn thể hiện nội dung đối với người khác. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự chủ và duy trì sự trầm tĩnh của một nhà vô địch Olympic trước mặt người khác. Khi còn đảm nhiệm vai trò giao dịch viên cho một ngân hàng đầu tư, Nero phải tuân thủ một mẫu đánh giá nhân viên điển hình. Mẫu đánh giá này được cho là công cụ theo dõi thành tích hoạt động để kiểm soát những nhân viên lười nhác. Nero cảm thấy việc làm đó thật ngớ ngẩn, bởi nó chẳng giúp ích gì nhiều mà thậm chí còn khuyến khích anh đánh lừa hệ thống bằng cách chỉ tập trung vào những khoản lợi ngắn hạn, nhưng có nguy cơ sụp đổ tiềm ẩn, giống như những ngân hàng cung cấp các khoản vay ngu xuẩn tiềm ẩn khả năng vỡ nợ bởi nhân viên quản lý bộ phận cho vay đang phấn đấu cho đợt bình xét hàng quý sắp tới. Vì vậy, khi khởi nghiệp chưa được bao lâu, một ngày nọ, Nero điềm tĩnh ngồi nghe giám sát của mình đánh giá. Khi nhận được mẫu đánh giá đó, Nero đã xé nó thành từng mảnh trước mặt giám sát viên. Anh làm việc này một cách chậm rãi. Điều đó càng làm nổi bật sự đối lập giữa bản chất và hành động, và sự bình thản khi xé vụn giấy tờ. Cấp trên nhìn anh đầy hoảng sợ, cặp mắt như thể muốn lòi ra ngoài. Nero vẫn tập trung vào hành động từ tốn ấy, lòng cảm thấy hoan hỉ bởi anh đã đứng lên vì niềm tin của mình và vì tính mỹ học của hành động mình đang thực hiện. Sự kết hợp giữa tính tao nhã và phẩm giá sẽ khiến bạn cảm thấy rất hồ hởi. Anh biết rằng sau chuyện này, hoặc là anh bị sa thải, hoặc người ta sẽ để anh yên. Và đúng là không ai động đến anh nữa. Chương 8. May mắn luôn mỉm cười với Giacomo Casanovas. Vấn đề về bằng chứng thầm lặng. Vấn đề Diagoras, cách thiên Nga thoát khỏi khôn khổ của những cuốn sách lịch sử. Các phương pháp giúp bạn khỏi chết đuối. Người chết đuối thường không bỏ phiếu. Tất cả chúng ta nên trở thành nhà môi giới chứng khoán. Liệu bằng chứng thầm lặng có giá trị không? Cô vũ công ba lê của Casanova, New York là bất khả chiến bại. Một lỗi ngụy biện khác trong cách chúng ta hiểu về các sự kiện là bằng chứng thầm lặng. Lịch sử đã che giấu cả hiện tượng thiên Nga đen lẫn khả năng hình thành của nó. Câu chuyện về những người sùng tín bị chết đuối. Hơn 2.000 năm trước, nhà hùng biện, nhà văn, nhà tư tưởng, nhà vận động chính trị người La Mã theo chủ nghĩa khắc kỷ, kiêm thường là quý ngài Đức Vương Trọng Vọng, Marcus Tullius Cicero đã kể lại câu chuyện sau. Người ta cho Diagoras, một người không tin vào thần linh, xem những chiếc bảng gỗ khắc chân dung của một số người sùng tín, những người đã cầu nguyện và sống sót sau một vụ đám tàu. Hàm ý ở đây là cầu nguyện sẽ giúp bạn khỏi chết đuối. Diagoras bèn hỏi, Thế còn những bức ảnh của những người cầu nguyện nhưng sau đó vẫn chết đuối đâu? Những người sùng tín bị chết đuối hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn khi muốn quảng bá về trải nghiệm của mình dưới đáy đại dương. Điều này có thể đánh lừa người quan sát cầu thả và khiến họ tin vào phép màu. Chúng tôi gọi đây là vấn đề bằng chứng thầm lặng. Khái niệm này tuy đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục và ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi hầu hết các nhà tư tưởng đều nỗ lực vượt trội hơn các bậc tiền nhân của mình, thì Cicero đã bỏ xa lớp hậu thế, những nhà tư tưởng thực nghiệm hoạt động từ thời của ông cho đến tận thời điểm hiện tại. Về sau, cả hai vị anh hùng trong vô số những anh hùng mà tôi ngưỡng mộ, nhà văn tiểu luận Michel de Montaigne và nhà tư tưởng thực nghiệm Francis Bacon cũng nhắc đến quan điểm này trong tác phẩm của mình, đồng thời áp dụng nó vào quá trình hình thành những niềm tin sai lạc. Bacon viết trong tác phẩm Novum Organum, tạm dịch một cơ quan mới, của mình như sau: và những điều như vậy đều là mê tín, cho dù là trong chiêm tinh, giấc mơ, điềm báo, lời tiên tri hay những gì tương tự như thế. Dĩ nhiên, vấn đề là những quan sát vĩ đại này, nếu không diễn ra một cách có hệ thống hoặc hợp nhất với phương pháp tư duy của chúng ta, thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Bằng chứng thầm lặng có ảnh hưởng lên tất cả những gì có liên quan đến khái niệm lịch sử. Khi sử dụng hai từ lịch sử, tôi không chỉ muốn nói đến những cuốn sách nhàm chán mà chúng ta bắt buộc phải học trong môn lịch sử. Với những bức tranh thời phục hưng in ở bìa để thu hút người xem, xin nhắc lại rằng lịch sử là một chuỗi các sự kiện được xem xét trong ảnh hưởng của trình tự diễn ra sau đó. Thiên kiến này mở rộng đến cả các yếu tố tạo nên thành công của các tư tưởng và tôn giáo, đến ảo tưởng về kỹ năng trong nhiều ngành nghề, đến thành công trong các hoạt động nghệ thuật, đến tranh luận giữa phẩm chất nội tại và trải nghiệm cá nhân, đến những sai lầm trong việc sử dụng chứng cớ tại tòa án, đến những ảo tưởng về tính logic của lịch sử, và dĩ nhiên, nghiêm trọng nhất, đến nhận thức của chúng ta về bản chất của các biến cố cực độ. Bạn đang ngồi trong lớp học, lắng nghe ai đó tự cho mình là quan trọng, có phẩm cách và cần cù nhưng đần độn, khoác trên mình một chiếc áo vest bằng vải tuyết với sơ mi trắng thắt cà vạt chấm bi và dê dao suốt 2 giờ liền về các học thuyết về lịch sử. Bạn đờ người vì chán nản, nên không hiểu anh ta đang nói cái quái gì, nhưng vẫn nghe thấy anh ta nhắc đến tên của một số nhân vật nổi tiếng như Hegel, Fichte, Marx, Proudhon, Plato, Herodotus, Carion, Toynbee, Spengler, Michelet, Kant, Bloch, Fukuyama, Shmuku, Aoyama, Turama. Anh ta có vẻ sâu sắc và uyên bác, nhưng chắc chắn là việc mất tập trung sẽ khiến bạn không thể nhớ nổi phương pháp tiếp cận của anh ta là gì. Hậu Marxist, hậu biến chứng, hậu biện chứng, hay hậu cái gì nữa. Và bạn nhận ra rằng phần lớn những gì anh ta nói đều chỉ dựa trên ảo giác. Nhưng điều này cũng không tạo ra sự khác biệt nào, vì anh ta đã đầu tư cho nó nhiều đến nỗi nếu bị chất vấn về phương pháp của mình, anh ta sẽ quẳng cho bạn hàng đống cái tên nữa. Chúng ta có thể tránh không nhìn vào nghĩa trang khi dựng lên các học thuyết về lịch sử một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề về lịch sử, mà đó còn là cách chúng ta xây dựng ví dụ ngẫu, ví dụ mẫu và thu thập bằng chứng trong mọi lĩnh vực. Chúng ta có thể gọi sự bóp méo này là một sự thiên kiến, nghĩa là sự khác biệt giữa những gì bạn nhìn thấy và những gì hiện hữu. Khi nói đến thiên kiến, tôi muốn ám chỉ một lỗi sai trong hệ thống nhất quán, cho thấy ảnh hưởng tích cực hơn hoặc tiêu cực hơn so với bản chất của một hiện tượng, cũng giống như một cái cân chạy sai mà theo đó trọng lượng của bạn có thể thừa hoặc thiếu đi vài cân, hoặc trong một đoạn phim nào đó vòng eo của bạn đột nhiên to hơn một chút. Thiên kiến này được nhiều trường phái khám phá lại trong nhiều thế kỷ, nhưng thường bị lãng quên nhanh chóng, giống như nghiên cứu của Cicero. Vì những người sùng tín bị chết đuối không thể viết lại trải nghiệm của mình, hẳn là sẽ tốt hơn nếu còn sống để làm điều này. Nên những con người hay ý tưởng bại trận ấy vẫn nằm lại cùng lịch sử. Thật lạ thường là các sử gia và học giả khác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhân văn, những người lẽ ra cần phải hiểu rõ bằng chứng thầm lặng nhất, lại chẳng đặt nổi nó cho một cái lại chẳng đặt nổi cho nó một cái tên. Tôi nói sau khi đã nghiên cứu rất kỹ, còn đối với báo giới, hãy quên chuyện này đi. Họ chính là những đạo diễn chuyên bóp méo sự thật. Thuật ngữ thiên kiến còn thể hiện bản chất định lượng tiềm năng của nó. Thuật ngữ thiên kiến còn thể hiện bản chất định lượng tiềm năng của điều kiện đó. Bạn có thể tính toán và hiệu chỉnh mức độ bóp méo sự thật bằng cách xem xét cả số lượng người chết lẫn người còn sống thay vì chỉ mỗi người còn sống. Bằng chứng thầm lặng là thứ mà các biến cố dùng để che đậy tính ngẫu nhiên của chúng, đặc biệt là tính ngẫu nhiên mang đặc điểm thiên nga đen. Ngài Francis Bacon là một người thú vị, dễ mến ở nhiều khía cạnh. Ông nuôi dưỡng cho mình phẩm chất kiên định, hoài nghi, không mang tính học thuật, không giáo điều và mang chủ nghĩa thực nghiệm một cách ám ảnh. Những phẩm chất mà theo quan điểm của một số người cũng hoài nghi, không mang tính học thuật, không giáo điều và mang chủ nghĩa thực nghiệm một cách ám ảnh. Chẳng hạn như tác giả cuốn sách này thì gần như không thể tìm thấy trong các công việc liên quan đến tư duy. Bất kỳ ai cũng có thể hoài nghi, bất kỳ một nhà khoa học nào cũng có thể theo lối thực nghiệm quá mức. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải ai cũng có khả năng kết hợp được chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa thực nghiệm. Và vấn đề là, chủ nghĩa thực nghiệm của ông muốn chúng ta chứng minh, chứng thực, chứ không phải phản bác. Do đó, ông đã đưa ra vấn đề về chứng thực, một sự chứng thực vô cùng khó chịu, nhưng lại hình thành nên thiên nga đen. Nghĩa trang của những chữ cái. Chúng ta vẫn thường được nhắc nhở rằng, người Fecini không hề có một tác phẩm văn học nào, mặc dù họ được cho là người đã phát minh ra bảng chữ cái. Các nhà phê bình thảo luận về chủ nghĩa vật chất của người Fecini đã dựa trên sự thiếu vắng các di sản dưới dạng chữ viết, quả quyết rằng những người này quan tâm đến thương nghiệp hơn là nghệ thuật. Do đó, việc phát minh ra chữ cái của người Fecini là để phục vụ cho mục đích tầm thường, nhằm ứng dụng trong ghi chép thương mại thay vì mục đích cao quý hơn là sáng tác văn chương. Tôi nhớ mình từng tìm thấy trên kệ sách của một trang viên nơi tôi từng thuê một cuốn sách lịch sử đã mốc meo của Will và Ariel Dorans mô tả người Fecini là tộc người thương nghiệp. Tôi đã toan quẳng nó vào lò sưởi cho rồi. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy trên thực tế người Fecini có sáng tác nhưng không nhiều. Thời đó, người ta sử dụng loại giấy dễ bị phân hủy, nên những tác phẩm ấy không thể tồn tại theo thời gian. Mãi đến thế kỷ 2 hay 3, các tác giả và người sao chép mới chuyển sang viết trên giấy da. Những tác phẩm không được sao chép lại vào thời đó đã hoàn toàn biến mất. Sự thờ ơ trước bằng chứng thầm lặng là đặc tính cố hữu trong phương pháp nghiên cứu tài năng hạng nhất, đặc biệt là trong những hoạt động kiểu được ăn cả ngã về không. Chúng ta có thể thích thú với những gì mình nhìn thấy, nhưng chẳng ích gì khi đọc quá nhiều câu chuyện thành công, bởi việc này sẽ khiến chúng ta không thấy được bức tranh toàn cảnh. Hãy nhớ lại tác động của kẻ chiến thắng sẽ có được tất cả trong chương 3. Hãy lưu ý rằng, phần lớn những người tự nhận mình là nhà văn thực chất đang chỉ tạm thời làm việc bên cạnh những chiếc máy cà phê sáng bóng ở Starbucks. Sự bất công trong lĩnh vực này lớn hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực y học, bởi chúng ta hiếm khi thấy một tiến sĩ khoa học phục vụ bánh hamburger. Do đó, tôi luận ra rằng có thể đánh giá hiệu quả công việc của nhóm nghề thứ hai qua những mẫu thử mà mình nhìn thấy. Điều này cũng xảy ra với thợ sửa ống nước, tài xế taxi, gái mại dâm và những nghề không có hiệu ứng siêu sao. Chúng ta sẽ tiếp nối tranh luận về mediocrism và extremism trong chương 3. Hậu quả của động lực siêu sao chính là việc những thứ mà chúng ta gọi là di sản văn học hay kho báu văn học chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các tác phẩm đã được sáng tác. Đây là ý thứ nhất. Cách thức mà động lực này vô hiệu hóa trong quá trình nhận dạng tài năng có thể xuất phát từ chính bản thân nó. Ví dụ, bạn cho rằng thành công của tiểu thuyết gia thế kỷ 19, Honoré de Balzac, là một trong những phẩm chất siêu hạng của ông như duy thực, thấu hiểu, nhạy cảm, cách xử lý các nhân vật, khả năng thu hút độc giả và nhiều phẩm chất khác. Những điều nói trên có được là phẩm chất siêu hạng mang đến thành công siêu hạng khi và chỉ khi những người không có thứ mà chúng gọi là tài năng, mà gọi là tài năng cũng không có những tác phẩm nêu trên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như hàng loạt kiệt tác văn học có giá trị tương đương nhau hoàn toàn biến mất? Và theo mạch logic của tôi, nếu quả thật có nhiều bản thảo có giá trị tương đương nhau biến mất hoàn toàn, thì tôi rất tiếc khi phải nói rằng thần tượng ban giác của bạn chỉ là người hưởng lợi từ sự may mắn bị bóp méo so với đồng nghiệp của ông ta. Hơn nữa, có thể bạn đã cư xử bất công với người khác khi quá thần tượng ông ta. Xin được nhắc lại, tôi không cho rằng ban giác bất tài, mà tài năng của ông không đến nỗi độc nhất vô nhị như chúng ta vẫn nghĩ. Hãy nghĩ xem, ngày nay có hàng nghìn nhà văn đang hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. Những sáng tác của họ không được đưa ra phân tích. Chúng ta không có cơ hội được tiếp cận với hàng tấn bản thảo bị từ chối bởi bản thảo của những tác giả này chưa một lần được xuất bản. Chỉ riêng tờ New York Times đã từ chối gần 100 bản thảo mỗi ngày. Vì vậy, hãy tưởng tượng xem số lượng thiên tài mà chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến sẽ nhiều như thế nào. Ở một quốc gia như Pháp, nơi mà buồn thay, có nhiều người viết sách hơn người đọc sách, những nhà xuất bản văn học có uy tín chỉ chọn trong 10.000 bản thảo mà họ nhận được từ các tác giả mới toanh. Tương tự, hãy nghĩ xem có bao nhiêu diễn viên chưa bao giờ vượt qua được vòng sơ tuyển, trong khi họ rất có thể đã trở thành siêu sao nếu được ban tặng một cơ hội may mắn trong đời. Lần tới, khi đến thăm một người Pháp có cuộc sống khá giả, bạn có thể nhìn thấy những cuốn sách thô cứng từ tủ sách Bibliothèque de la Pléiade, loại sách mà chủ nhân của nó không bao giờ hay gần như chưa bao giờ đọc, chủ yếu là do kích thước và khối lượng bất tiện của chúng. Việc có tác phẩm được chọn vào tủ sách Pléiade đồng nghĩa với việc được vinh hạnh, được vinh danh đặc biệt trong cộng đồng văn chương. Bộ sách này rất đắt tiền. Nó có mùi đặc trưng của loại giấy siêu mỏng từ Ấn Độ. Gần 1.500 trang sách được nén lại chỉ bằng độ dày của những cuốn sách cỡ trung. Có vẻ như làm vậy sẽ giúp bạn tận dụng được tối đa mỗi foot vuông giấy để có thể in được thật nhiều những kiệt tác. Nhà xuất bản Gallimard cực kỳ cẩn thận khi lựa chọn những tác giả xứng đáng với tủ sách Pléiade. Chỉ một số ít tác giả như André Malraux, nhà Mỹ học và là người thích phiêu lưu, có được sự công nhận này khi còn sống. Ngoài ra, còn có các tác giả khác lớn hơn như Dickens, Dostoevsky, Hugo, Stendhal, Mallarmé, Sartre, Camus và Balzac. Tuy nhiên, nếu đi theo tư tưởng của Balzac, chủ đề mà tôi sắp phân tích, bạn sẽ phải chấp nhận một điều là không có một lời lẽ biện minh nào sau cùng dành cho một tập văn chính thống như thế. Balzac đã phác họa toàn bộ các vấn đề liên quan đến bằng chứng thầm lặng trong cuốn tiểu thuyết mang tên Lost Illusion, tạm dịch, ảo mộng tiêu tan, Lucien de Rumemple, hay còn gọi là Lucien Chardin, một thiên tài nghèo túng tỉnh lẻ lên Paris để bắt đầu nghiệp văn chương. Người ta bảo rằng ông rất có tài. Sự thật là tầng lớp quý tộc nửa vời vùng Aquilome có nói với ông như thế. Nhưng thật khó biết được lời khen đó xuất phát từ ngoại hình đẹp hay từ chất lượng văn chương trong các tác phẩm của ông. Thậm chí, nếu chất lượng văn chương có hữu hình hay không, hoặc như Balzac tự hỏi, luôn tự hỏi, nó có liên quan đến bất cứ thứ gì trong đó hay không. Thành công được trao tặng mà không cần lý do, cũng như thành quả của mưu toan và thăng tiến hay sự gia tăng đột biến mức độ yêu thích chỉ vì những lý do hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tác phẩm đó. Lucien đã khám phá ra sự tồn tại của nghĩa trang rộng lớn, vốn là nơi sinh sống của thứ mà Balzac gọi là chim sơn ca. Người ta nói với Lucien là danh hiệu chim sơn ca này được các hiệu sách trao tặng cho những tác phẩm nằm chìm nghỉm trên những cái giá phía sau, trên những cái giá phía sâu bên trong cửa hàng. Balzac khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối cho nền văn học thời đó. Khi một nhà xuất bản từ chối bản thảo của Lucien, dù chưa bao giờ đọc qua nó, về sau, khi Lucien trở nên quá nổi tiếng, một nhà xuất bản khác lại chấp thuận xuất bản chính bản thảo ấy, mà cũng không cần đọc qua nó. bản thân tác phẩm chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi. Một ví dụ khác về bằng chứng thầm lặng. Các nhân vật trong cuốn sách cứ liên tục than vãn rằng mọi thứ đã không còn như trước kia nữa. Điều này muốn ám chỉ việc ngày xưa tính công bằng trong văn chương được tôn trọng hơn. Họ than vãn như thể trước kia không có nghĩa trang nào chôn vùi tài năng vậy. Họ không xét đến những chú chim sơn ca trong tác phẩm cổ đại. Xin lưu ý rằng, gần hai thế kỷ trước, con người đã có thói quen lý tưởng hóa quá khứ của mình, cũng giống như chúng ta của ngày hôm nay đang lý tưởng hóa ngày hôm qua. Như tôi đã đề cập ở phần trước, để hiểu được thành công và phân tích điều gì đã làm nên nó, chúng ta cần nghiên cứu những điểm hiện hữu trong thất bại. Sau đây, tôi sẽ trình bày một phiên bản phổ quát hơn về luận điểm này. 10 bước để trở thành triệu phú. Hàng loạt công trình nghiên cứu về các triệu phú với mục tiêu tìm kiếm những kỹ năng cần có để thành công được thực hiện theo phương pháp luận sau. Họ chọn ra một số người thành công, những người có danh tiếng và đang nắm các vị trí quan trọng và nghiên cứu đặc điểm từng người. Họ xem xét các đặc điểm chung của những người này như sự can đảm, dám chấp nhận rủi ro, lạc quan, rồi suy ra rằng những phẩm chất này mà nổi bật nhất là dám chấp nhận rủi ro sẽ giúp bạn thành công. Bạn cũng có thể có cảm giác tương tự nếu đọc tự truyện của một số tổng giám đốc được chấp bút bởi người khác hay tham gia các buổi thuyết trình của họ với các sinh viên MBA giỏi nịnh hót. Bây giờ, hãy cùng nhìn vào nghĩa trang. Việc thuyết phục những người thất bại viết hồi ký chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Và trong trường hợp họ chịu viết, thì các nhà xuất bản sách kinh doanh mà tôi biết thậm chí sẽ không thèm có một cử chỉ lịch sự gọi là gọi điện cũng như gửi email hồi âm. Bạn đọc cũng không bao giờ chịu trả $26.95 cho một câu chuyện về sự thất bại. Thậm chí, dù bạn có thuyết phục họ rằng câu chuyện đó chứa đựng nhiều bí quyết hữu ích hơn là một câu chuyện về sự thành công. Toàn bộ ý niệm về tiểu sử đều dựa trên sự quy kết độc đoán về mối liên hệ nhân quả giữa các đặc điểm cụ thể và các sự kiện diễn ra sau đó. Bây giờ, hãy đến nghĩa trang, bãi tha ma dành cho những người thất bại, là nơi hiện diện đông đảo những người có cùng đặc điểm chung sau. Can đảm, dám chấp nhận rủi ro, lạc quan. Cũng giống hệt như nhóm nhà triệu phú, có thể có một vài sự khác biệt về kỹ năng, nhưng điều thực sự chia tách họ làm hai nhóm thì chỉ có một tác nhân duy nhất, may mắn. Đơn giản, chỉ là may mắn. Bạn không cần phải vận dụng nhiều kiến thức của chủ nghĩa thực nghiệm để tìm ra lời giải cho vấn đề này. Chỉ cần một thí nghiệm đơn giản về tư duy là đủ. Lĩnh vực quản lý quỹ đòi hỏi người phải thực sự có khả năng. Bởi hết năm này qua năm khác, họ phải tìm cách vượt mặt thị trường. Người ta sẽ tôn vinh những thiên tài này và thuyết phục bạn rèn luyện để có được những kỹ năng như họ. Phương pháp mà tôi vẫn sử dụng cho đến tận bây giờ là lựa chọn ngẫu nhiên một nhóm các nhà đầu tư và bằng phương pháp giả lập trên máy tính chỉ ra quy trình tất yếu của việc sản sinh ra những thiên tài thành công chỉ nhờ may mắn trên. Hết một năm, bạn lại bị sa thải. Bạn lại sa thải kẻ bại trận và chỉ giữ lại người chiến thắng. Và do vậy, công ty chỉ toàn những người chiến thắng liên tục trong dài hạn. Vì không quan sát nghĩa trang của các nhà đầu tư thất bại, nên bạn nghĩ rằng công ty đang vận hành rất tốt và rằng một số những nhân viên điều hành rõ ràng là vượt trội so với người khác. Dĩ nhiên, người ta dễ dàng tìm ra lời giải thích cho thành công của những người may mắn sống sót đó. Anh ta ăn đậu hũ, cô ta ở lại công ty làm đến tối mịt. Một ngày nọ, tôi gọi đến văn phòng cô ấy lúc 8 giờ tối và... Hoặc dĩ nhiên, cũng có những ý kiến đại loại như bản chất cô ta là lời nhác rồi. Mà người lời nhác như cô ta thì thường nhìn nhận mọi việc rất rõ ràng. Nhờ vào cơ chế thuyết tiền định truy hồi về quá khứ, chúng ta sẽ tìm thấy nguyên nhân. Thật vậy, chúng ta không cần phải nhìn thấy nguyên nhân. Tôi gọi sự mô phỏng về những nhóm người giả sử này, vốn thường được thực hiện bằng máy tính, là cơ chế luận tính toán computational epistemology. Những thí nghiệm về tư duy của bạn có thể được thực hiện bằng máy tính. Bạn chỉ cần giả lập một thế giới khác một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và xác nhận nó là tương tự với thế giới mà chúng ta đang sống. Việc không đưa ra các tỷ phú may mắn vào các thí nghiệm này có thể xem là một ngoại lệ. Hãy nhớ lại điểm khác biệt giữa Mediocristian và Extremistian ở chương 3. Tôi đã nói là không nên làm một công việc có tính thăng bậc, đơn giản là vì ít ai thành công trong những nghề như thế. Và những nghề như vậy tạo ra một nghĩa trang rộng lớn. Nhóm người làm diễn viên sống trong cảnh đói kém luôn đông đảo hơn nhóm người hành nghề kế toán, dù bạn có thể cho rằng thu nhập trung bình của họ là như nhau. Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe dành cho chuột. Vấn đề thứ hai, đa dạng và cũng khắc nghiệt hơn. Về bằng chứng thầm lặng sẽ được trình bày ngay sau đây. Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi vẫn còn đọc báo và nghĩ rằng cứ đọc báo đều đặn thì ít nhiều cũng có ích. Và tôi tình cờ đọc được một bài báo nói về mối đe dọa lớn, ngày càng lớn của giới mafia Nga ở Mỹ và việc bọn chúng đã hất cẳng băng nhóm lâu đời Louis và Tolly khỏi một số khu vực lân cận của Brooklyn. Bài báo lý giải sự lì lợm và tàn bạo của băng nhóm này chính là hậu quả của sự cậy của những trải nghiệm cay đắng mà họ phải hứng chịu ở Gulag. Gulag là hệ thống cải tạo tại Siberia, nơi tội phạm và các phần tử chống đối bị lưu đày. Việc đưa người đến Siberia là một trong những phương pháp thanh lọc được các triều đại Nga Hoàng sử dụng lần đầu tiên và sau đó được chế độ Xô Viết tiếp nối và hoàn thiện. Nhiều tù nhân đã không thể sống sót trong các trại lao động này. Chai sạn vì Gulag. Với tôi, câu này vừa hết sức sai lầm, vừa như một suy luận hợp lý. Phải mất một thời gian tôi mới nhận thấy những điều vô nghĩa ẩn bên trong lớp vỏ hào nhoáng của nó. Thí nghiệm về tư duy sau sẽ cho chúng ta lời giải đáp. Giả sử rằng bạn có thể kiếm được một đàn chuột đông đúc và hỗn tạp, mập, ốm, bệnh tật, khỏe mạnh, dáng vóc cân đối. Bạn có thể dễ dàng bắt chúng trong bếp ăn của các nhà hàng nổi tiếng ở New York. Với hàng ngàn con chuột này, bạn lập ra một nhóm hỗn tạp. Nhóm có thể đại diện cho toàn bộ chuột tại New York. Bạn mang chúng đến phòng thí nghiệm của tôi ở đường East 59, New York, và chúng ta cùng nhau cho tất cả đám chuột này vào một bể chứa lớn. Chúng ta khiến lũ chuột bị nhiễm phóng xạ với liều lượng ngày càng cao. Do đây là một thí nghiệm về tư duy, nên người ta thường nói với tôi rằng không có khái niệm nào tàn ác trong quá trình thực hiện. Tại mỗi mức phóng xạ, những con chuột nào bản chất vốn khỏe mạnh và đây chính là chìa khóa sẽ sống sót. Những con chết sẽ được đưa ra khỏi mẫu thử. Những con chuột tồn tại lâu nhất trong thí nghiệm sẽ là những con chuột khỏe mạnh nhất. Nhưng hãy chú ý đến một thực tế quan trọng. Tất cả những con chuột, dù những con khỏe mạnh, đều trở nên yếu hơn so với thời điểm trước khi nhiễm phóng xạ. Một nhà quan sát được trời phú cho khả năng phân tích. Người mà chắc hẳn điểm số đại học phải vào loại xuất sắc sẽ tin rằng thí nghiệm đó của tôi là một hình thức thay thế hoàn hảo cho câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Và nó có thể được áp dụng cho bất kỳ loài động vật hữu nhũ nào. Hãy nghĩ đến thành công về mặt thương mại. Logic của anh ta như sau. Những con chuột này khỏe mạnh hơn tất cả những con chuột còn lại. Vậy chúng có điểm chung gì? Tất cả chúng đều đến từ phòng thí nghiệm của tay chuyên nghiên cứu thiên nga đen Taleb. Không mấy ai muốn đến xem những con chuột chết. Tiếp đến, hãy thử chơi khăm tờ New York Times. Theo cách sau, chúng ta thả những con chuột còn sống vào thành phố New York và gợi cho con chuột đầu đàn viết một bài báo lý thú về sự chia rẽ trong tôn ti trật tự của xã hội loài chuột ở New York. Chúng ta sẽ viết một bài dài và mang tính phân tích về động lực xã hội của loài chuột ở New York. Trong đó có đoạn, những chú chuột đó đã trở thành những tên đầu gấu trong xã hội loài chuột chúng ta. Thật vậy, chúng bắt đầu điều khiển mọi việc. Chúng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào những trải nghiệm trong phòng thí nghiệm của nhà thống kê, triết gia, giao dịch viên sống ẩn dật nhưng thân thiện, tiến sĩ Taleb, chúng, vân vân. Thiên kiến tội lỗi. Có một thuộc tính xấu xa trong thiên kiến này. Nó ẩn mình giỏi nhất khi ảnh hưởng của nó ở mức nghiêm trọng nhất. Do người ta không nhìn thấy những con chuột chết nên rủi ro càng nguy hiểm chết. Nên rủi ro càng nguy hiểm chết người thì nó lại càng khó bị phát hiện bởi những hậu quả nghiêm trọng thường bị loại trừ khỏi bằng chứng. Tác động mang tính sát thương trong thí nghiệm càng lớn thì sự khác biệt giữa những con chuột sống sót và phần còn lại trong đàn sẽ càng nhiều. Và điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục bị hiệu ứng mạnh mẽ hơn đánh lừa. Một trong hai yếu tố sau rất cần thiết để giải thích cho sự khác biệt giữa tác động thực sự suy yếu đi và tác động theo quan sát mạnh mẽ hơn. A. Mức độ chênh lệch của sức mạnh hay sự đa dạng trong đàn. Hoặc B. Sự biến đổi hay sự đa dạng xuất hiện ở bước nào đó trong quá trình thí nghiệm. Sự đa dạng ở đây có liên quan đến mức độ bất định cố hữu trong quá trình thí nghiệm. Thêm nhiều ứng dụng ẩn. Chúng ta có thể phát triển luận điểm này. Nó có tính phổ quát cao đến nỗi, một khi đã mắc phải rồi thì sẽ rất khó có thể nhìn nhận lại một cách thực tế nữa. Rõ ràng, nó đã cướp mất sức mạnh duy thực trong các quan sát của chúng ta. Tôi sẽ liệt kê ra một vài trường hợp để minh họa cho những điểm yếu trong cơ chế suy luận của chúng ta. Tính ổn định của các loài. Lấy ví dụ, một số loài động vật mà chúng ta cho là đã tuyệt chủng. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học chỉ phân tích những mẫu hóa thạch vẫn còn tồn tại đến ngày nay để xác định số loài tuyệt chủng. Nhưng con số được công bố này đã bỏ sót cả một nghĩa trang bằng chứng thầm lặng, nơi nhiều loài xuất hiện rồi diệt vong và không để lại dấu tích nào ở dạng hóa thạch. Số mẫu hóa thạch mà chúng ta đã có thể tìm thấy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các loài đã xuất hiện rồi diệt vong. Điều này có nghĩa là đa dạng sinh học trên hành tinh này phong phú hơn rất nhiều so với nghiên cứu ban đầu. Một hậu quả đáng lo ngại hơn chính là tỷ lệ tuyệt chủng của các loài cao hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Gần 99,5% loài xuất hiện trên trái đất này hiện đã tuyệt chủng, trong khi số nhà khoa học thì cứ liên tục tăng. Cuộc sống này mong manh hơn khả năng chịu đựng của chúng ta rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta, loài người, nên cảm thấy tội lỗi trước sự diệt vong đang diễn ra xung quanh chúng ta. Hay chúng ta phải hành động để ngăn chặn nó. Các loài đã đến rồi đi trước khi chúng bắt đầu phá hủy môi trường. Không cần phải gánh trách nhiệm đạo đức cho bất kỳ chủng loài đã tuyệt chủng nào. Liệu tội phạm có phải trả giá? Báo chí thường đưa tin tội phạm bị bắt giữ, nhưng không có mục nào trên tờ New York Times đăng tải câu chuyện về những tên tội phạm chưa bị bắt. Điều này cũng xảy ra với các vấn đề như trốn thuế, hối lộ trong chính quyền, tệ nạn mại dâm, những chuyện những cặp đôi nổi tiếng bị đầu độc bằng các loại hóa chất không tên và không thể phát hiện được, và vận chuyển ma túy. Hơn nữa, rất có thể hiểu biết của chúng ta về tội phạm được căn cứ trên những đặc điểm của những tên đã bị bắt, rất có thể vì kém thông minh. Một khi đã nhận thức được rõ vai trò về sự tồn tại và ảnh hưởng của các bằng chứng thầm lặng, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà trước kia vốn ẩn mình rất kỹ. Trải qua một vài thập niên với hệ tư tưởng này, tôi tin nhưng không thể chứng minh rằng giáo dục và đào tạo có thể giúp chúng ta tránh được cạm bẫy. Sự phát triển vóc dáng của vận động viên bơi lội. Hai cụm từ thông dụng, vóc dáng của một vận động viên bơi lội và may mắn của kẻ mới bắt đầu có gì giống nhau? Chúng có vẻ gì giống với khái niệm về lịch sử? Giới cá cược tin rằng, những người mới bắt đầu hầu như luôn gặp may. Bạn sẽ nghe họ nói rằng, ban đầu, con bạc nào cũng gặp vận đỏ, nhưng càng chơi càng thua. Quả thật, theo kinh nghiệm của nhiều người, câu nói này đúng. Các nhà phân tích xác nhận rằng, những con bạc thường có khởi đầu đầy may mắn. Điều này cũng tương tự với nhiều nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Liệu điều này có nghĩa là mỗi người trong chúng ta trở thành con bạc trong một khoảng thời gian chơi nhất định, tận dụng sự hiện hữu của thần may mắn dành cho kẻ mới bắt đầu, và sau đó ngừng lại? Câu trả lời là không. Ảo giác sau vẫn thường xảy ra. Những người mới bắt đầu cá cược hoặc may mắn hoặc xui xẻo. Những người may mắn thì cảm thấy rằng số phận đã chọn họ, nên sẽ tiếp tục lao vào cá cược. Những người xui xẻo thì trái lại, cảm thấy khoái chí nên ngưng không đến các sòng bạc nữa. Tùy thuộc vào tính khí của từng người mà mọi người có thể bắt đầu tham gia các hình thức giải trí như quan sát chim, trò chơi sắp chữ Scrabble, trò cướp biển. Những người tiếp tục cá cược sẽ nhớ rằng họ đã từng có khởi đầu may mắn. Theo lý thuyết, những người bỏ cuộc sẽ không còn là thành viên của cộng đồng những con bạc sống sót. Điều này lý giải cho may mắn của những người vừa mới bắt đầu. Có một phép loại suy trong cách nói mà chúng ta quen dùng là vóc dáng của vận động viên bơi lội. Chính phép loại suy này, vài năm trước đã khiến tôi mắc phải một sai lầm đáng xấu hổ. Mặc dù có kiến thức chuyên môn về lỗi thiên kiến này, nhưng tôi vẫn không nhận thấy mình đang bị đánh lừa. Khi hỏi mọi người về vóc dáng của các vận động viên, câu trả lời mà tôi thường được nghe thấy là vận động viên điền kinh trông có vẻ còm nhom, vận động viên xe đạp thì mông to, còn vận động viên cử tạ thì trông chắc chắn là có vẻ gì đó thô ráp. Tôi suy ra rằng mình nên dành thời gian đến hồ bơi, Đại học New York hít thở khí clo để có thể có những cơ bắp thon dài. Bây giờ, tạm thời không quan tâm đến chuyện thuyết nhân quả. Giả sử rằng khác biệt về gen khiến cơ thể mỗi người chỉ phù hợp với một vóc dáng nào đó. Người sinh ra với một xu hướng tự nhiên để phát triển vóc dáng của một vận động viên bơi lội sẽ giỏi bơi hơn người khác. Họ là những người bạn, họ là những người mà bạn nhìn thấy liên tục ngoi lên, lặn xuống trong hồ bơi. Nhưng nếu tăng cân thì cơ thể họ vẫn không có nhiều khác biệt. Thực ra, một số cơ bắp chỉ phát triển theo cùng một cách dù bạn có tiêm steroid, thuốc kích thích cơ bắp hay tập leo tường trong phòng tập ở thể dục ở gần nhà. Những gì bạn thấy và không thấy. Katrina, cơn bão đã tàn phá New Orleans vào năm 2005, khiến nhiều chính trị gia đang vận động tranh cử phải xuất hiện trên truyền hình. Xúc động bởi hình ảnh, sự tàn phá của cơn bão và cơn thịnh nộ của những nạn nhân giờ đã trở thành người vô gia cư, các nhà lập pháp này hứa sẽ tái thiết nơi đây. Với họ, là một việc gì đó nhân văn, vượt lên sự ích kỷ thấp hèn của chính mình là những việc làm hết sức cao quý. Liệu họ có thực hiện lời hứa bằng túi tiền của mình? Không. Họ sử dụng tiền của công chúng. Hãy nhớ rằng, những nguồn quỹ đó được chuyển đến từ một nơi nào khác. Giống như câu nói của thiên trả địa vậy. Một nơi nào khác ấy có thể là ngân sách dành cho nghiên cứu chữa trị ung thư hay các nỗ lực ngăn chặn bệnh tiểu đường. Ít ai quan tâm đến những bệnh nhân ung thư đang nằm cô độc trong trạng thái suy sụp. Những hình ảnh này không được phát trên truyền hình. Những bệnh nhân ung thư này không những không được bầu cử vì họ sẽ chết trước kỳ bỏ phiếu kế tiếp bắt đầu, mà hình ảnh của họ còn không nằm trong hệ thống xúc cảm của chúng ta. Hàng ngày, số người chết vì ung thư nhiều hơn số lượng nạn nhân của cơn bão Katrina. Họ mới chính là những người cần chúng ta nhất, không chỉ là trợ giúp về mặt vật chất, mà còn cả về mặt tinh thần thông qua sự quan tâm và thái độ ân cần của chúng ta. Và có thể dưới hình thức gián tiếp hay trực tiếp, nguồn tiền cho kế hoạch tái thiết ấy được trích ra từ chính nguồn tiền dành cho những bệnh nhân ung thư này. Tiền, dù là công hay tư, được rút ra từ các dự án nghiên cứu có thể phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những bệnh nhân này. Một dạng tội ác vẫn còn nằm trong im lặng. Một nhánh của ý tưởng này có liên quan đến quá trình ra quyết định của chúng ta. Trong điều kiện có nhiều khả năng xảy ra, chúng ta chỉ thấy được những hậu quả rõ ràng và hiện hữu, chứ không nhìn thấy được những hậu quả vô hình, ít rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những hậu quả vô hình có thể không, phải nói là nhìn chung thường có ý nghĩa hơn. Frédéric Bastiat là một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn, sống ở thế kỷ 19, một người kỳ lạ và là một trong những tư tưởng gia độc lập hiếm hoi thời đó. Độc lập đến mức trở nên vô danh tại chính quê hương nước Pháp của mình, bởi ý tưởng của ông đi ngược với quan điểm chính trị chính thống của Pháp. Ông là một trong những tư tưởng gia mà tôi yêu kính, cũng như Pierre Bayle. Họ là những người vô danh ngay tại chính quê hương mình và trong chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng có rất nhiều người ở Mỹ đi theo tư tưởng của ông. Trong bài tiểu luận What We See and What We Don't See, tạm dịch, những gì chúng ta thấy và không thấy của mình, Bastiat muốn truyền tải ý tưởng sau. Chúng ta có thể thấy hành động của chính quyền và do đó ca ngợi họ, và chúng ta không thấy được sự giải pháp thay thế. Nhưng thật sự là có một giải pháp thay thế dù nó chưa thực sự rõ ràng và vẫn đang trong trạng thái vô hình. Hãy nhớ lại lỗi ngụy biện chứng thực. Chính phủ các nước thường rất giỏi thông báo cho bạn biết họ đã làm được gì, nhưng lại không hé nửa lời về những gì họ chưa làm được. Trên thực tế, chúng ta có thể gọi việc làm của họ là lòng bác ái giả tạo. Đó là hành động giúp đỡ của mọi người theo cách dễ nhận thấy và tạo cảm giác mạnh, nhưng lại chẳng thèm bận tâm đến chuyện vẫn còn đó cả một nghĩa trang im lặng với các hậu quả vô hình. Basquiat còn truyền cảm hứng cho những người tán thành chủ nghĩa tự do bằng cách công kích những luận điểm thông thường phục vụ cho lợi ích của chính quyền. Tuy vậy, các ý tưởng của ông vẫn có thể khái quát hóa để áp dụng cho cả cánh hữu lẫn cánh tả. Basquiat đi sâu hơn một chút. Nếu tác giả của một hành động phải chịu những hậu quả cả tiêu cực lẫn tích cực, thì quá trình học tập của chúng ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, thường thì các tác giả của hành động sẽ chỉ nhận được hậu quả tích cực, hữu hình, còn hậu quả tiêu cực, vô hình lại rơi vào người khác và kèm theo đó là một chi phí tịnh cho xã hội. Hãy phân tích các biện pháp bảo trợ việc làm mà xem. Bạn có thấy có nhiều người có công ăn việc làm được bảo trợ và kết luận phúc lợi xã hội chính là biện pháp bảo trợ đó, nhưng bạn lại không nhận thấy nó đã khiến nhiều người không kiếm được việc làm vì số lượng cơ hội việc làm giảm đi đáng kể. Trong một số trường hợp, như những hoàn cảnh của những bệnh nhân ung thư phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Katrina chẳng hạn, kết quả tích cực của một hành động tức thì sẽ sinh lợi cho các chính trị gia và những nhà hoạt động nhân đạo giả tạo. Trong khi hậu quả tiêu cực thì còn lâu mới xuất hiện, hoặc cũng có thể chúng không bao giờ được nhận diện. Thậm chí, người ta còn có thể kết tội báo chí vì đã hướng các khoản đóng góp từ thiện đến những người rất có thể ít cần chúng nhất. Chúng ta hãy áp dụng cách lý luận này vào sự kiện xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có khoảng 2.500 người chết khi máy bay của nhóm khủng bố Bin Laden đâm sập tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gia đình các nạn nhân được hỗ trợ dưới mọi hình thức và các cơ quan và tổ chức từ thiện, và đó là những khoản hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, trong 3 tháng cuối năm đó, có gần 1.000 người chết, và họ chính là nạn nhân thầm lặng của khủng bố. Vì sao? Những người sợ đi máy bay chuyển sang lái ô tô và phải gánh chịu rủi ro tử vong cao hơn. Có bằng chứng về tỷ lệ thương vong trên xa lộ gia tăng trong xã hội trong giai đoạn này. Xa lộ tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao hơn bầu trời. Những gia đình này không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Thậm chí, họ còn không biết người thân của mình là nạn nhân của Bin Laden. Bên cạnh Basquiat, tôi còn chỉ ra một yếu điểm của Ralph Nader, nhà hoạt động xã hội và luật sư bảo vệ người tiêu dùng. Dĩ nhiên, ông không phải là nhà chính trị gia hay một người có tư duy chính trị. Có thể ông là công dân Mỹ đã cứu sống nhiều người nhất khi công bố hồ sơ đánh giá mức độ an toàn của các công ty kinh doanh ô tô. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử cách đây vài năm, ông lại quên công bố một thực tế là có hàng vạn người đã được cứu sống nhờ luật về thắt dây an toàn của ông. Thuyết phục người khác rằng, nhìn xem, tôi đã làm gì cho anh, luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với, nhìn xem, tôi đã giúp anh tránh được những gì. Lật lại lời mở đầu, câu chuyện về một nhà lập pháp giả định nào đó với những động thái có thể giúp chúng ta tránh được thảm họa 11 tháng 9. Có bao nhiêu người như thế bước đi trên đường mà không có dáng đi thẳng đứng của một vị anh hùng giả tạo. Hãy dũng cảm xem xét những hậu quả thầm lặng khi đứng trước một kẻ hoạt động nhân đạo lừa đảo. Bác sĩ, sự thờ ơ của chúng ta trước các bằng chứng thầm lặng đang cướp đi mạng sống của nhiều người mỗi ngày. Giả sử có một loại thuốc sẽ giúp nhiều người tránh được một số bệnh nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng lại có nguy cơ giết chết một số người, đồng thời mang lại một số lợi ích cho xã hội. Liệu các bác sĩ có đồng ý kê toa? Chắc hẳn là không. Luật sư của người chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ của thuốc sẽ theo sát vị bác sĩ đó như chó săn. Trong khi những người được cứu sống nhờ liều thuốc mà bác sĩ kê toa lại không được nhắc đến. Một mạng người được cứu sống là một con số thống kê. Một người bị tổn thương là một giai thoại. số liệu thống kê thì mơ hồ, còn giai thoại thì rất nổi bật. Tương tự, rủi ro của một hiện tượng thiên nga đen cũng rất mơ hồ. Phương pháp bảo vệ kiểu Teflon của Giacomo Casanova. Phương pháp này sẽ đưa chúng ta đến với mổ chôn của tất cả các biểu hiện của bằng chứng thầm lặng. Đó là ảo tưởng về tính ổn định. Lỗi thiên kiến làm giảm khả năng nhận thức của chúng ta về những rủi ro đã gặp trong quá khứ, đặc biệt đối với những người may mắn sống sót. Mạng sống của bạn đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng sau khi bạn vượt qua, bạn lại đánh giá thấp mức độ nguy hiểm thật sự của tình huống ấy khi nhìn lại quá khứ. Giacomo Casanova là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, về sau tự dưng là Jacques Chevalier de Saint-Saigon. Ông luôn mong muốn được nhìn nhận như một trí thức thực sự và là một tay cưa gái huyền thoại. Dường như có một đặc điểm kiểu Teflon mà giới quý tộc mafia dù gan lì nhất cũng phải ganh tị. Bất hạnh không bao giờ đến với ông. Trong khi nhiều người biết đến Casanova bởi sự quyến rũ của ông, thì ông lại tự xem mình là một học giả. Ông muốn tìm kiếm danh vọng trong làng văn bằng tác phẩm, trong làng văn bằng tác phẩm dài 12 tập History of My Life, tạm dịch Nhật ký đời tôi, được viết bằng thứ tiếng Pháp dở tệ, tệ một cách thú vị. Bên cạnh những bài học cưa gái vô cùng hữu ích, cuốn nhật ký này còn gửi đến bạn đọc hàng loạt tình huống chuyển bại thành thắng đầy may mắn nhưng vô cùng thú vị. Casanova cảm thấy rằng mỗi khi ông gặp khó khăn thì ngôi sao may mắn của ông, cô vũ công ba lê đều luôn giúp ông vượt qua. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ với ông thì như có bàn tay vô hình nào đó khiến tình hình tốt đẹp trở lại. Và ông buộc phải tin rằng vượt qua khó khăn bằng cách chào đón cơ hội mới chính là thuộc tính nội tại của mình. Bằng cách nào đó, ông gặp một người đang trong trạng thái quá khích và người đó đã mời ông một giao dịch tài chính. Một khách hàng mới mà ông chưa từng lừa gạt trước đây, hoặc là một người đủ rộng lượng, hoặc trí nhớ đủ kém để quên những trò lừa phỉnh của ông trong quá khứ. Liệu có phải định mệnh đã ban cho Casanova khả năng vượt qua mọi khó khăn không? Giacomo Casanova, hay còn gọi là Jacques Chevalier de Saigon. Có lẽ một số độc giả sẽ ngạc nhiên vì tay tán gái huyền thoại này lại chẳng giống James Bond chút nào. Không hẳn thế. Hãy xem xét nhận định sau. Trong số tất cả các nhà phiêu lưu tài giỏi sống trên trái đất này, nhiều người đôi khi bị khó khăn quật ngã, trong khi một số ít thì lúc nào cũng có thể vượt qua. Chính những người sống sót thường có xu hướng tin rằng không gì có thể đánh bại được mình. Họ có những kinh nghiệm đủ sâu sắc để viết thành sách. Dĩ nhiên là cho tới khi... Thật ra, có rất nhiều nhà phiêu lưu cảm thấy rằng số phận đã chọn họ. Đơn giản là vì có quá nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm và chúng ta không hề nghe đến những chuyện đen đủi mà họ gặp phải. Khi bắt đầu viết chương này, tôi chợt nhớ có lần mình từng trò chuyện với một phụ nữ về vị hôn phu thích khoa trương của cô. Con trai một công chức nhà nước, người đã thành công trong một số phi vụ làm ăn và nhờ đó xuống sống cuộc sống như một nhân vật tiểu thuyết, giày được làm thủ công, xì gà Cuba, sưu tập ô tô. Tiếng Pháp có một từ mô tả những người này, flambeur, người làm ăn lớn. Đây là sự pha trộn giữa một người lịch thiệp quá mức, một nhà đầu cơ ngông cuồng và một người dám chấp nhận rủi ro. Đó là một từ dường như không tồn tại trong các nền văn hóa của các nước Anglo-Saxon. Vị hôn phu này rất giỏi xài tiền và khi chúng tôi nói về vận mệnh của anh ta, rốt cuộc thì cô ấy cũng lấy anh ta. Người phụ nữ cho tôi biết rằng anh ta đang gặp một vài khó khăn, nhưng không cần phải lo lắng vì anh ta luôn vượt qua được cùng với một kế hoạch phục thù. Câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Vốn tò mò, tôi theo dõi anh ta và cố gắng làm sao cho thật tinh tế. Anh ta vẫn không hay chưa phục hồi sau thất bại gần đây nhất. Và cũng đã hoàn toàn biệt tâm khỏi nhóm những người bạn làm ăn lớn. Điều này thì có liên quan gì đến các động lực của lịch sử? Hãy nghĩ đến điều mà chúng ta thường gọi là tính quật cường của thành phố New York và đến những nguyên nhân có phần huyền bí. Mỗi khi thành phố này đứng trước bờ vực của thảm họa, thì nó luôn có cách thoát hiểm và phục hồi. Một số người thật sự tin rằng đây là một thuộc tính nội tại của New York. Đoạn văn sau được trích từ một bài báo đăng trên tờ The New York Times. Điều này lý giải tại sao New York vẫn cần Samuel M. E. Nhà kinh tế học năm nay đã 77 tuổi. Người đã nghiên cứu những thăng trầm của New York trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông nói, chúng ta có truyền thống vượt khó và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ, hãy lật lại ý tưởng trên. Hãy nghĩ về những thành phố có quy mô nhỏ, như Giacomo Casanova hay bầy chuột trong phòng thí nghiệm. Tương tự như cách chúng ta đặt hàng ngàn con chuột vào một quy trình thử nghiệm đầy nguy hiểm. Hãy đặt những bộ thành phố sau vào một giả lập lịch sử: Rome, Athens, Carthage, Byzantium, Tyre, Canton, Huk, tọa lạc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Một trong những nơi định cư đầu tiên của loài người, Jericho, Peoria và dĩ nhiên là phải có New York. Chỉ có một số thành phố có thể sống sót sau nhiều biến động khắc nghiệt của giả lập lịch sử. Bởi vì chúng tôi biết, với nhiều nước khác, lịch sử có vẻ cũng như chẳng mấy dễ chịu. Tôi chắc rằng Carthage, Tyre và Jericho đều có một câu nói đặc trưng, giống như của Samuel M. E. và cũng không kém phần hùng biện. Kẻ thù nhiều lần muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng chúng ta lại trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Giờ đây chúng ta là bất khả chiến bại. Lỗi thiên kiến này khiến những trường hợp sống sót không đủ điều kiện trở thành chứng nhân của quá trình thí nghiệm đó. Liệu có đáng lo lắng không? Việc bạn sống sót là một điều kiện có thể khiến bạn hiểu không đầy đủ về thuộc tính của trường hợp sống sót đó, bao gồm cả ý niệm nông cạn về nguyên nhân. Bạn có thể áp dụng nhận định trên trong nhiều trường hợp. Hãy thay thế vị giáo sư Samuel M. E. đã về hưu bằng một giám đốc điều hành CEO và bàn về khả năng khắc phục khó khăn của công ty ông. Mồi nhử sự phục hồi nhanh chóng của hệ thống tài chính được hiểu như thế nào? Số phận của vị giám đốc đã lèo lái con tàu, công ty hoạt động sẽ hiệu quả ra sao? Giờ đây, bạn đọc có thể hiểu được vì sao tôi lại sử dụng may mắn liên tục của Casanova như một khuôn khổ chung cho quá trình phân tích lịch sử, tất cả các sự kiện lịch sử. Tôi đã tạo ra những tình huống giả định lịch sử về hàng triệu người, như Giacomo Casanova chẳng hạn, và quan sát sự khác biệt giữa đặc điểm của những Casanova thành công. Bởi vì chính bạn là người tạo ra họ, nên bạn biết chính xác các đặc điểm với những đặc điểm mà người quan sát kết quả nhận được. Từ góc nhìn này, việc trở thành một Casanova không phải là một ý kiến hay. Tôi là một người dám chấp nhận rủi ro. Hãy phân tích công việc kinh doanh nhà hàng tại một nơi cạnh tranh như New York. Quả thật, đây là một ý tưởng ngốc nghếch, bởi ngành kinh doanh này vốn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hành động phá rối diễn ra khắp nơi, đó là chưa kể đến các khách hàng khó tính, kén chọn. Nghĩa trang yên nghỉ của những nhà hàng thất bại rất tĩnh lặng. Dạo một vòng quanh Midtown Manhattan, bạn sẽ thấy những nhà hàng ấm cúng luôn đầy ắp khách quen. Bên ngoài những chiếc limo đang đậu chờ thực khách bước ra với người phụ tá, chiến lợi phẩm và một nửa của mình. Chủ nhà hàng làm việc mệt nhoài nhưng hạnh phúc vì những nhân vật quan trọng này đã chiếu cố tới quán của ông. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc nên mở nhà hàng tại một khu vực có tính cạnh tranh cao như thế? Dĩ nhiên là không, nhưng nhiều người vẫn làm. Họ lao vào cuộc phiêu lưu như thế, chấp nhận rủi ro một cách ngu xuẩn bởi lợi ích trước mắt đã khiến họ mở mắt. Rõ ràng, ai trong số chúng ta cũng có đặc điểm sinh tồn kiểu Casanova. Đó là loại gen dám chấp nhận rủi ro. Nó khiến ta mù quáng chấp nhận các rủi ro mà không nhận thức được tính tùy biến của những biến cố có thể xảy ra. Chúng ta được thừa hưởng sở thích chấp nhận rủi ro ngoài dự tính. Liệu chúng ta có nên khuyến khích những hành động như vậy? Trên thực tế, tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ những hành vi dám chấp nhận rủi ro ấy. Nhưng một gã khờ nào đó sẽ cãi lại như sau. Nếu ai đó làm theo lý luận của tôi, thì hẳn chúng ta sẽ không đạt được mức tăng trưởng thần kỳ như trong quá khứ. Điều này cũng hoàn toàn giống với việc một người chơi trò roulette Nga và xem nó là một trò hay bởi anh ta sống sót và kiếm được tiền. Mọi người thường nói rằng, loài người chúng ta có xu hướng lạc quan và điều đó có vẻ tốt cho chúng ta. Luận điểm này nhằm biện minh cho việc dám chấp nhận rủi ro và chúng ta thường thấy như một hành động táo bạo, tích cực và thường được biểu dương trong cộng đồng. Này, cha ông của chúng ta dám đương đầu với thử thách, trong khi ông NTT Nassim Nicholas Taleb lại khuyến khích chúng tôi không làm gì. Tôi đâu có ý như vậy. Quả thật, chúng ta có đủ bằng chứng để xác nhận loài người là một loài vô cùng may mắn và rằng chúng ta được thừa hưởng gen chấp nhận rủi ro. Nhưng trên thực tế, những người dám chấp nhận rủi ro một cách ngu xuẩn chính là những Casanova sống sót. Một lần nữa, xin khẳng định rằng tôi không phủ nhận ý tưởng chấp nhận rủi ro. Vì bản thân tôi cũng từng trải nghiệm nó. Tôi chỉ phê phán cái lối khuyến khích người ta mạo hiểm trong khi không có thông tin gì về rủi ro. Nhà siêu tâm lý học Danny Kahneman đã đưa ra bằng chứng cho thấy chúng ta chấp nhận rủi ro không phải xuất phát từ sự can đảm, mà từ sự ngu dốt và mù quáng trước khả năng xảy ra của rủi ro đó. Các chương tiếp theo, tôi sẽ đề cập sâu hơn vì sao chúng ta có xu hướng phủ nhận những yếu tố ngoại lai và kết quả bất lợi khi tiên đoán về tương lai. Nhưng tôi vẫn duy trì quan điểm sau. Việc có được thành công nhờ may mắn không có nghĩa là chúng ta nên tiếp tục mạo hiểm với những rủi ro tương tự. Với sự trưởng thành đủ để nhận ra điều này, loài người nên tận hưởng hạnh phúc và cố gắng gìn giữ những gì chúng ta có được nhờ may mắn bằng việc trở nên thận trọng hơn. Chúng ta đang chơi trò roulette Nga. Giờ hãy dừng lại và tìm kiếm một công việc thực tế. Tôi còn hai ý muốn trình bày về chủ đề này. Thứ nhất, lời biện minh cho thái độ lạc quan, thái quá, bằng lý lẽ như nó mang chúng ta đến đây. Xuất phát từ một sai lầm còn nghiêm trọng hơn về bản chất của con người. Đó là niềm tin cho rằng con người sinh ra để hiểu thiên nhiên và bản chất của chính mình và rằng quyết định của chúng ta sẽ đã và đang dựa trên lựa chọn của chúng ta và rằng quyết định của chúng ta đã và đang dựa trên lựa chọn của chính chúng ta. Tôi xin được phản bác điều này. Có quá nhiều bản năng chi phối chúng ta. Ý thứ hai hơi đáng lo hơn ý thứ nhất. Sự thích hợp trong tiến hóa là một thứ gì đó luôn không ngừng bị phóng đại và thêu dệt bởi nhóm người xem nó là chân lý. Một người càng xa lạ với tính ngẫu nhiên sinh ra thiên nga đen chừng nào thì càng tin vào hiệu quả tối ưu của tiến hóa chừng ấy. Bằng chứng thầm lặng không hiện hữu trong lý thuyết của họ. Tiến hóa là một trong những may rủi, là một trong những chuỗi may rủi. Nhưng rủi nhiều may ít. Và bạn chỉ thấy những gì tốt đẹp mà thôi. Nhưng về ngắn hạn, rất khó để nhận biết đặc điểm nào thật sự tốt cho bạn, nhất là khi bạn đang ở trong môi trường sản sinh ra thiên nga đen như Extremiston. Điều này giống như khi bạn quan sát những tay cờ bạc rủng rỉnh bước ra từ sòng bạc và tuyên bố rằng sở thích bài bạc là tốt cho muôn loài, bởi nó khiến bạn trở nên giàu có. Việc chấp nhận rủi ro đã khiến nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Quan niệm rằng chúng ta đang ở đây, rằng đây là thế giới tươi đẹp nhất trong mọi thế giới, và rằng tiến hóa đã thực hiện một công việc vĩ đại, có vẻ như khá mơ hồ nếu xét dưới góc độ của bằng chứng thầm lặng. Những kẻ ngốc giống Casanova hay những kẻ mạo hiểm mù quáng thường chỉ chiến thắng trong ngắn hạn. Tệ hơn, trong môi trường của thiên nga đen, nơi mà một biến cố đơn lẻ hiếm khi xảy ra, có thể thình lình xuất hiện và làm biến đổi một chủng loài vốn đã thích nghi lâu nay, thì những người mạo hiểm một cách mù quáng cũng có thể chiến thắng trong dài hạn. Tôi sẽ trở lại với ý tưởng này trong phần 3 và cho bạn thấy Extremiston khiến cho tác động của bằng chứng thầm lặng trở nên tồi tệ hơn ra sao. Nhưng có một hình thái biểu hiện khác rất đáng để chúng ta nói đến. Tôi là một thiên nga đen, một tội lỗi thiên kiến, một lỗi thiên kiến của loài người. Tôi là một thiên nga đen, một lỗi thiên kiến của loài người. Tôi muốn tỏ ra thực tế hơn và tránh thảo luận về những luận điểm siêu hình hay luận chứng vũ trụ đâu đó trên trái đất này. Vẫn còn có nhiều mối nguy hiểm đáng để chúng ta lo ngại. Và vì thế, sẽ thật sự khôn ngoan khi gác việc tự biện minh siêu hình này lại. Tuy nhiên, cũng tốt nếu bạn lén nhìn một lần không hơn cái gọi là luận chứng vũ trụ của loài người, bởi nó chỉ ra mức độ nghiêm trọng của việc chúng ta đã hiểu sai về tính ổn định của lịch sử. Gần đây, có một làn sóng các nhà triết học và vật lý học và những người thuộc cả hai nhóm ấy đang nghiên cứu về sự tự giả định, self-sampling assumption, một dạng khái quát về các nguyên lý của thiên kiến Casanova đối với sự hiện hữu của chính chúng ta. Hãy nghĩ về số phận của loài người. Nhiều người lập luận rằng khả năng bất kỳ ai trong số chúng ta có thể tồn tại trong thế giới này thấp đến nỗi nó không được xem là sự ngẫu nhiên của số phận. Hãy nghĩ về khả năng những tham số xuất hiện chính xác nơi chúng ta cần có mặt để tạo nên sự sống của chúng ta. Bất kỳ sự chệch hướng nào trong quá trình định cỡ cũng có thể khiến thế giới của chúng ta nổ tung, sự sụp đổ hay đơn giản là không thể tồn tại. Người ta thường nói rằng trái đất được sinh ra với những đặc tính giúp cho chúng ta có thể tồn tại. Theo luận điểm này, nó không bắt nguồn từ may mắn. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng ta trong mẫu thử đã vô hiệu hóa hoàn toàn việc tính toán các khả năng. Một lần nữa, câu chuyện về Casanova có thể khiến cho quan điểm trên trở nên khá đơn giản hơn nhiều so với cấu trúc thông thường của nó. Hãy nghĩ về tất cả những thế giới có thể tồn tại khi các Casanova nhỏ bé đi theo vận mệnh của mình. Người nào vẫn có thể tiếp tục tồn tại nhờ may mắn sẽ vẫn cảm thấy rằng giả định anh ta không thường gặp may và có một thế lực huyền bí nào đó đang dẫn đường cho anh ta và quan sát số mệnh của anh ta. Này, bằng không thì khả năng có thể đến được đây cũng sẽ rất thấp dù là nhờ vào may mắn. Đối với những ai đã quan sát tất cả những người thích phiêu lưu, khả năng tìm thấy một người như Casanova không thấp chút nào. Có quá nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm thì buộc phải có một ai đó chiến thắng chứ. Ở đây, vấn đề của vũ trụ và của loài người chính là chúng ta là những Casanova sống sót. Nếu ban đầu bạn có nhiều Casanova mạo hiểm thì hẳn thế nào cũng có một người sống sót và đoán thử xem. Nếu bạn đang ở đây để nói về điều đó thì nhiều khả năng bạn chính là người đặc biệt ấy. Lưu ý, điều kiện đó là bạn đã sống sót để nói về nó. Vì thế, chúng ta không còn ngây thơ khi tính toán các khả năng mà không cân nhắc đến các điều kiện đảm bảo sống còn cho chúng ta, sẽ đặt ra những giới hạn cho quá trình đưa ta đến đây. Giả định rằng lịch sử sẽ tạo nên những viễn cảnh hoặc u ám, tức bất lợi, hoặc hồng tươi, tức có lợi. Viễn cảnh u ám sẽ dẫn đến sự diệt vong. Rõ ràng, nếu hiện giờ tôi vẫn ngồi đây và viết ra những dòng này, thì hẳn nhiên lịch sử đã mang đến một viễn cảnh tươi sáng, viễn cảnh cho phép tôi được hiện diện ở đây, một chặng đường lịch sử mà trong đó tổ tiên của tôi đã tránh được thảm họa sát nhân do quân xâm lược trên khắp Levant gây ra. Ngoài những viễn cảnh có lợi đó, thì không có sự hiện hữu của các vụ thiên thạch va vào trái đất, chiến tranh hạt nhân hay các đợt dịch bệnh chết người xảy ra trên diện rộng nào khác. Nhưng tôi sẽ không xem xét loài người như một tổng thể. Bất kỳ khi nào nhìn lại tiểu sử của mình, tôi đều cảm thấy lo lắng cho sự mong manh của đời mình. Một lần, khi mới 18 tuổi và trở lại Liban trong thời gian diễn ra chiến sự, tôi cảm thấy mệt mỏi và ớn lạnh ngay trong khi thời tiết nóng lực của mùa hè. Tôi bị sốt thương hàn. Nếu không nhờ vào thuốc kháng sinh, vốn được phát minh từ vài thập niên trước, thì có lẽ lúc này tôi đã không có mặt ở đây. Sau này, cũng nhờ vào thành tựu kỹ thuật trị liệu mới được khám phá mà tôi đã được cứu sống khỏi một căn bệnh nghiêm trọng khác. Là một người đang sống trong kỷ nguyên Internet, một người có thể viết và có được một lượng bạn đọc nhất định, tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ may mắn của xã hội và từ sự thiếu vắng một cách khác thường của các cuộc chiến tranh quy mô lớn trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, tôi chính là kết quả của sự phát triển của loài người mà bản thân nó cũng là một biến cố ngẫu nhiên. Sự hiện diện của tôi ở đây